Chương 9, khiếp sợ phiên đội trưởng nhóm. Chân ương linh thuật học viện một vị mới vừa nhập học học viên, cư nhiên trên kiếm đạo cùng U Nổ Hạ Nạ Dạ Chỉ chiến đấu bất phân thắng phụ, tin tức này trong thời gian rất ngắn, liền tịch quyển toàn bộ sợi dây nhất phiên đội bên trong làm 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng, sợi dây bên trong người thống trị. Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì tự nhiên là ngay đầu tiên, liền từ đội phó xạ xạ kỳ bệ dở cửa bên trong biết được tin tức này. Mị tạ dạ xỉ mũ cụ rồ chính là cái kia vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất thiếu niên sao? Dạ mạ mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ củ nì nhìn về phía một bên xạ xạ kỳ bệ dở mở miệng hỏi. Đúng, gần dư xài đại nhân. Xạ xạ kỳ bệ dở hồi đáp. Siêu việt giáp đẳng linh lực tư chất. Đồng thời trên kiếm đạo lại có thể cùng U Nổ Hạ Nạ tám lưu chiến đấu bất phân thắng phụ, xem ra có thứ ba cần phải đi chân ương linh thuật học viện một chuyến. Á giả mà mổ tổ gần dư sẽ xài ghệ cụ ní hít mắt, thầm nghĩ đến. Cụ chỉ kỳ ra đang dùng bữa gỉn dưới cụ chỉ kỳ, nhìn đột nhiên xông vào hạ nhân, giữa hai lông mày có chút không vui. Phải biết rằng cụ chỉ kỳ ra thân là sầy dày ngũ đại quý tộc đứng đầu, tự nhiên là có rất nhiều quy củ, tỉ như dùng cơm thời điểm không thể nói chuyện. Không phải có thể xử lý sự vụ khác. Đây đều là nhất cơ bản, mặc dù là hạ nhân cũng nên biết. Chuyện gì Gìn Dư Củ Chi Kỳ lên tiếng hỏi. Lao ra chân ương linh thuật học viện có một gã tân sinh. Ở kiếm đạo tu là hơn, lại có thể cùng U Nổ Hạ Nạ đội trưởng chống đỡ được, hạ nhân vội vã lên tiếng nói rằng. Không phải hắn không phải tin tưởng Củ Chi Kỳ gia tộc quy củ, mà là Gìn Dư Củ Chi Kỳ từng có phân phó. Ở chân ương linh thuật học viện chuyện đã xảy ra. Vô luận cao thấp hay không, đều muốn ngay đầu tiên hướng hắn hội báo. Cái gì Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ thanh âm không khỏi đề cao vài phần. Lộ vẻ nhưng tin tức này có chút kinh sợ vị này sổ sổ si hệ tỷ bên trong nhất tôn quý quý tộc. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ có chút không xác định mở miệng nói ra, tên học viên này là không phải là mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất, Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ đương nhiên là biết mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ tên. Đúng, lao ra. Hạ nhân trở lại nói. Nghe được người làm trả lời, Gìn Dư Củ Chi Kỳ im lặng. Nhưng trong lòng lật buốc lên ngập trời sóng lớn. U Nổ Hạ Nạ Giả Chi là ai nhưng là nắm giữ sổ sổ xỉ hệ tỷ hết thể lưu phái cùng đao lưu tuyệt thế kiếm khách, cho nên mới cho mình đặt tên là Giả Chi. Nói riêng về kiếm đạo kiếm thuật mà nói, mặc dù là giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cũng không phải là của nàng đối thủ, mà hiện tại. Ở chân ương linh thuật học viện lại có thể đối đầu của nàng học viên sau một lúc lâu thời gian. Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ mực có lên tiếng nói, ngươi đại biểu ta Củ Chỉ Kỳ ra, đi xem đi chân ương linh thuật học viện. Nói cho cái này mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, nếu như hắn nguyện ý ở sau khi tốt nghiệp gia nhập vào 6 phiên đội. Như vậy ta Củ Chỉ Kỳ gia tộc có thể ban tặng hắn bậc trung thân phận quý tộc cùng tương ứng quyền lợi A tốt. Tên này hạ nhân đầu tiên là sửng sốt. Nhìn thoáng qua Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ, không giống như là nói đùa a, sau đó mới có phản ứng lại. Củ Chỉ Kỳ ra người làm sao có thể nói đùa a, vội vàng đáp lại nói. Ừm, đi xuống đi. Gìn Dư Củ Chỉ Kỳ huy thối liêu hạ nhân, sau đó cũng sẽ không ăn. Chỉ là nhìn chằm chằm ngoài phòng anh hoa thụ, không biết suy nghĩ cái gì. Bốn phiên đội bên trong A ra đấy đấy gạt người chớ giả chỉ người cư nhiên cùng một cái chân ương linh thuật học viện học viên đánh ngang tay kẻn dở kỳ gìn gì một bộ gặp quỷ dáng dấp nhìn về phía một bên U Nổ Hạ Nạ giả chỉ. Cái này cái trên thế giới, cư nhiên thật sự có ở kiếm thuật bên trên cùng cái quái vật này sánh vai tồn tại, hơn nữa còn chỉ là một chân ương linh thuật học viện học viên không phải U Nổ Hạ Nạ giả chỉ. Uống một ngụm bước lên bạch vụ trà đắng, từ từ nói rằng, ta đã nói rồi. Điều này sao có thể tẹn giờ kỳ gìn gì thở dài một hơi thở, nói đến phân nửa lại bị U Nổ Hạ Nạ giả chỉ cắt đứt, ở tỉ thí cuối cùng, ta thậm chí bị hắn cho đánh lui sản gì tẹn giờ kỳ gìn gì sợ đặt mông trực tiếp từ trên ghế đầu ngồi trên đất, vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn U Nổ Hạ Nạ giả chỉ. Có chút cả lâm nói ra, ta nhất định là tại ngủ, còn chưa có tỉnh ngủ. Đúng hay không giả chỉ U Nổ Hạ Nạ giả chỉ hoàn toàn không có muốn trả lời tẹn giờ kỳ gìn gì vấn đề. Nhấp một hớp trà đắng sau đó mở miệng nói ra, mặt khác, từ nay về sau, ta gọi làm U Nổ Hạ Nạ Z. Còn U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ Z, về sau cũng sẽ không lại xuất hiện tại sổ sổ xì hệ tỷ hình quân tổng bộ xì hào hình thiên tứ binh nhìn mì tạ giả xì mù cụ rổ hồ sơ, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một lát, nhếch miệng lên một tia nụ cười. Lẩm bẩm, có ý tứ, ở gia nhập vào Chân Ương Linh Thuật Học Viện phía trước. Cư nhiên cha không ra một chút tin tức, mới xuất hiện hồn phách nha không biết cùng một đoạn thời gian trước đột nhiên bạo khởi linh áp sự kiện có quan hệ hay không đâu bất quá, nếu sử dụng linh mẫn lực, như vậy hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa mặc dù là có chuyện, cũng không phải còn có giả mà mổ tổ tổng đội trưởng chỉ vào nha. Có hạ bạ hách loại này kẻ địch khủng bố đều không phải giả mà mổ tổ tổng đội trưởng đối thủ cái này cái trên thế giới làm sao có thể có giả mà mổ tổ tổng đội trưởng đối thủ a mà ở Chân Ương Linh Thuật Học Viện mù cụ rồ, nhưng không biết rất nhiều người đều đối với mình nổi lên tâm tư. Bất quá mặc dù thì biết rõ mù cụ rồ cũng sẽ không đi làm sao lưu ý bởi vì với nhau thực lực căn bản không phải ở một cái tầng thứ á bạch đã giờ học huấn luyện phòng học. Mù cụ rồ đang ở nhàm chán nằm ở phòng học một cái góc ngáp. Đối với bạch đà chương trình học, mù cụ rồ có thể là hoàn toàn không đề được một 1.4 điểm hứng thú. Lấy mù cụ rồ nắm giữ hồ cạ, hải tặc hai cái thế giới thể thuật tuyệt đối đánh thắng toàn bộ bờ lịp thế giới, coi như là bờ lịp thế giới bạch đà mạnh nhất giả mà mổ tổ gần dịu sải ghệ cu ni, cũng tuyệt đối không bằng mù cụ rồ. Mà đang ở giáo sư bạch đà lão sư cũng hoàn toàn không có muốn ngăn cản mù cụ rồ ý tứ. Dường như căn bản nhìn không thấy mù cụ rồ giống nhau. Đùa gì thế, liền Unohana đội trưởng đều có thể hay không chiến thắng học viên. Chính mình đi tới quản giáo, nếu là nghe chính mình còn dễ nói, nếu là không nghe chính mình, vậy mình nhưng làm sao bây giờ nói không chừng bị đánh một trận đều là có khả năng thân là lao sư bị học sinh của mình đánh. Chính mình có thể đâu bất khởi cái kia khuôn mặt ra hơn nữa mình bị loại này yêu nghiệt thiên phú học viên đánh đánh cũng là bạch đà.